Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, Bách Lý Phong lá bài tẩy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không thể nào. Cái này nhất định không thể nào. Ngoặc kép, thân làm tiên quân thành chủ, cũng không dám tin tưởng. Mình chỗ đã thấy hết thảy là thật, có thể hắn đã một lần xác nhận dưới, phát hiện đây chính là bọn họ hoàng triều song cực tiên vương cường người. Cực tuyệt tiên vương, ở trăm năm trước, đột phá đến tiên vương cửu hoàng gia. Thành chủ, rốt cuộc thế nào? Những tu sĩ khác cũng không có nhận ra, vẫn là lần đầu tiên thấy thành chủ, sẽ lộ ra như vậy kinh hoàng thần thái. Từng cái mang khẩn trương tâm tình, mở miệng hỏi, đó là cửu hoàng gia, chúng ta hoàng triều song cực cửu hoàng gia. Mở miệng nói ra, nghe được câu này, bầu trời trong, những tu sĩ kia còn lấy là mình nghe lầm. Một số người nhìn nhau sau đó, lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù không có gặp qua cửu hoàng gia, nhưng bọn họ biết được, cửu hoàng gia là ai? Cửu hoàng gia là thực lực gì? Tiên vương giao chiến, cửu hoàng gia hôm nay cái này một bước trạng thái, bị thương rất nặng, vẫn là ở bọn họ hoàng triều song cực trong địa giới. Bị trọng thương, rốt cuộc là vì sao nhóm cường giả có đáng sợ như vậy thực lực? Oanh, oanh, oanh, mà ở đó bể tan tành hư không? Không gian lúc này còn không có khép lại. Bên trong truyền ra hơn nữa kinh người náo động, lui về phía sau, thành chủ hét lớn một tiếng. Cái này chập chờn, để cho hắn đều cảm giác được sinh mạng nguy cơ. Trình độ này sự việc, cho dù là người ngắm nhìn, đều có nguy hiểm tánh mạng. Ở trong đô thành, vô số tu sĩ đều là nhìn về phía bầu trời. Bọn họ bây giờ còn chưa có hiểu rõ ràng tình huống, nhưng cũng biết đây là cường đại tu sĩ ở giao chiến. Đông, ở trong hư không, có một cái màu vàng kim đỉnh lớn, oanh rơi xuống, vàng này sắc đỉnh lớn, chính là thuộc về Bách Lý Phong chí tôn thần khí. Cái này tam long trên đỉnh, có máu tươi, mà ở bên trong đỉnh, một đạo thân ảnh lao ra, chính là Bách Lý Phong. Bây giờ Bách Lý Phong cũng biến thành tương đối chật vật, và Dịch Tiểu Phi giao chiến, để cho hắn trở nên tương đối lực bất tòng tâm. Như vậy đuổi giết tới đây, lấy bọn họ qua lại không gian năng lực, thật muốn không sai biệt lắm đến gần hoàng triều song cực trung bộ. Đông, tam long kim đỉnh rơi xuống đô thành bầu trời, trực tiếp rơi vào tiến vào trong mặt đất. Cái này làm cho cả đô thành kịch liệt rung rung, mặt đất không ngừng nứt nẻ, một vài chỗ lại là dạn nứt chỗ, to lớn rãnh, nứt ra rãnh, không thấy được phía dưới, đen thùi một mảnh. Ở đô thành trên đất, không thiếu tu sĩ phát ra kêu rên tiếng, đều là bị ảnh hưởng đến dưới, bị trọng thương người. Mà lúc này, ở trong hư không, tiên lửa phun trào, tiên lửa trong, càng là có lôi đình lực quấn vòng quanh. Dịch Tiểu Phi từ trong bước ra, bước ra Dịch Tiểu Phi, bầu trời trong, tiên lửa hóa là cũi, trực tiếp đem toàn bộ đô thành vây lại. Bao vây này ở là Dịch Tiểu Phi không muốn cực tuyệt, còn có Bách Lý Phong hai người lần nữa thoát đi. Dẫu sao bây giờ đã ở hoàng triều song cực, đến gần trung bộ địa giới, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói vẫn có chút tai họa ngầm. Kim tiên, thế nào lại là kim tiên? Cái này, chấm ngoặc kép, lại tới trong đô thành. Tiếng kinh hô, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cảnh giới, lực trùng kích quá lớn, vốn lấy là tiên vương cường người ra tay. Có thể ai có thể nghĩ đến, đây là một cái kim tiên người thủ đoạn. Thằng nhóc này là vô địch kim tiên Dịch Tiểu Phi. Thành chủ nhận ra Dịch Tiểu Phi, trăm năm trước không phải rơi vào vực sâu sinh mạng. Vực sâu sinh mạng trong, không thể nào còn sống đi ra. Có thể giờ phút này hắn lại có thể lần nữa thấy được Dịch Tiểu Phi. Vô địch kim tiên, Dịch Tiểu Phi, ở trong đô thành, một ít tin tức linh thông tu sĩ. Vậy nhận ra được, giờ khắc này, toàn bộ đô thành, bắt đầu chậm rãi yên tĩnh đứng lên, chết yên tĩnh giống nhau. Bởi vì là tại trên không trung Dịch Tiểu Phi, ở chỗ này ra tay, đánh tới cực tuyệt đã đứng lên. Hắn hướng Bách Lý Phong bên kia đến gần. Bách Lý Phong có chí tôn thần khí, vẫn có thể ngăn cản một hồi. Bất quá thời khắc này bọn họ muốn lần nữa chui nhập không gian, thoát đi khó khăn, lại tới Dịch Tiểu Phi tiên lửa, hóa thành cũi, bao phủ cái này cũng thành phố. Liền không gian ở trình độ nhất định đều phong tỏa đứng lên. Phong lão đệ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cũng động dùng đến, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết. Cực tuyệt biết, lấy Bách Lý Phong năng lực, nhất định còn có ẩn núp đè đáy dương thủ đoạn. Ngược lại là hắn, đã không có biện pháp. Mượn tuyệt lão anh, người tiền vương máu tươi dùng một chút. Bách Lý Phong, cắn hàm răng, tam long kim đỉnh đánh ra. Muốn phải tạm thời chặn lại Dịch Tiểu Phi. Chỉ cần chặn lại một hồi liền có thể. Ngươi muốn bấy nhiêu, bổn hoàng cho ngươi nhiều ít. Ở sinh tử tồn vong giờ khắc này, cực tuyệt đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Hơn nữa hắn bây giờ có thể người tín nhiệm chỉ có một người, đó chính là Bách Lý Phong. Sử dụng mình trong cơ thể tiên vương máu tươi, hội tụ thành một cái huyết cầu, treo lơ lửng ở cực tuyệt phía trước. Tinh này máu, ở hắn bị thương dưới, sử dụng, cực tuyệt cảnh giới, đều phải rơi xuống một kiếp tiên vương, lấy hắn một kiếp tiên vương cảnh giới. Nếu là rơi xuống, vậy là phiền toái lớn, sợ rằng sau đó, muốn khôi phục như cũ, đều không cách nào làm được. Tiên vương máu tươi, một khắc sau, xuất hiện ở Bách Lý Phong trên tay, lơ lửng. Sau đó trực tiếp đem trên tay phải trôi lơ lửng máu tươi vỗ vào hướng mi tâm con mắt thứ ba. Máu tươi giờ phút này đều bị Bách Lý Phong con mắt thứ ba chiếm đoạt. Thằng nhóc thúi, để cho ngươi xem bổn tiên quân tiên vương chi hạng mục uy lực chân chính. Con mắt thứ ba trong hắc quang bộc phát ra, lại là ở phía trước hư không ngưng tụ thành một cái to lớn con ngươi. Cái này làm cho mới vừa đem tam long kim đỉnh đánh bay sau Dịch Tiểu Phi cả người ở hư không dừng lại, thấy vậy ngưng tụ to lớn con ngươi, tựa hồ mình đều phải bị hút vào. Quả thật, ở to lớn kia con ngươi trong, giờ phút này chiếu tiên văn, vậy tiên văn đã bị kích phát ra. Dịch Tiểu Phi cả người trên thân thể một cổ quỷ dị lực lượng hạ xuống, sau đó hướng cái đó to lớn con ngươi hút tới. Đây là cái gì? Bách Lý Phong, trước khi thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi cũng không có loại này cảm giác nguy cơ. Nhất là vận dụng mình đạt được tiên văn, tăng lên chiến lực đạt đến cực hạn dưới tình huống, lại có thể bị Bách Lý Phong thủ đoạn như vậy uy hiếp đến. Vèo, vèo. Dịch Tiểu Phi sấm sét thân, còn có viêm hỏa thân xuất hiện, hai người ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, đưa tay khoác lên bổn tôn trên bả vai, phải đem bổn tôn Dịch Tiểu Phi dẫn rời. Ha ha, chiếm đoạt đi, đây mới là tiên vương chi hạng mục, uy lực chân chính. Bách Lý Phong cười lớn, bất quá hắn giữa chân mày, con mắt thứ ba vậy thừa nhận nhất định cắn trả. Con mắt thứ ba trong, máu tươi không ngừng chợt rơi xuống. Có thể thời khắc này Bách Lý Phong đã hoàn toàn không thèm để ý. Máu tươi rơi xuống, cái này làm cho Bách Lý Phong mở ra con mắt thứ ba, tỏ ra đặc biệt là dữ tợn. Dẫu sao đây là mượn cấp tuyệt tiên vương máu tươi, có nhất định bài xích, nếu là chính hắn là tiên vương. Cái này mới có thể cường đại hơn vận dụng ra. cái này tiên vương chi hạng mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.